Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1268, thần chiến bắt đầu. Rất nhiều Tô Mỹ nhĩ thành bang đối lập cách thập tiến hành thượng cống cùng thần phục, nhưng cổ địa Á Vương não đại cực kỳ thanh tỉnh. Hắn biết mình lần này có thể một đêm diệt vong Ai Lan Vương quốc thủ đô, cũng không phải là dựa vào chính mình lực lượng, mà là dựa vào chính mình Đông Phương Minh Hữu. Cho nên hắn cự tuyệt thiên hạ tứ phương chi vương danh hiệu, mà còn rõ ràng biểu thị thực lực mình cũng không đầy đủ. Điều này làm cho cái khác thành bang người kinh sợ. Mà ở trong Ô Lỗ Khắc thành không có hướng lập cách thập tiến cống. Ô Lỗ Khắc Vương phổ Tô Thụy Lợi đối với thiên phương nuốt vào ô nhĩ, lập cách thập nuốt vào Tô Tát sự tình, cảm thấy chấn kinh, thậm chí là lâu dài trầm mặc. Vốn là hắn kế hoạch là từ từ tích lũy thực lực, mặc dù hướng ô nhĩ thành tuyên chiến, nhưng chỉ là tuyên chiến cái thái độ, chân chính có nắm chắc xuất binh chí ít còn cần đợi thêm mấy năm. Đến lúc đó chính mình nơi này đoạt lại ô nhĩ danh tiếng, chẳng khác nào khôi phục Tô Mỹ nhĩ nam bộ toàn cảnh. Ngoại trừ lạp cách thập bên ngoài cái khác thành bang, đều không có tư cách cùng chính mình tranh đoạt lão đại vị trí. Nhưng bây giờ, lạp cách thập Minh Hữu một đêm diệt vong ô nhĩ thành. Phổ Tô Thụy Lợi trước đó cũng đi thiên phương thành thực địa khảo sát qua, còn cùng trên giá chữ thập thái lợi già vương hợp ảnh, mà còn mang đến thiên phương thành cố sự tập hợp. Bây giờ nhìn xem quyển sách này danh tự, thật sự là để cho người ta giờ khóc giờ cười. Thiên phương dạ đàm, đây là thiên phương thành đông phương chi dân mang đến tranh liên hoàn cố sự. Bởi vì là giảng thuật cố sự, cho nên đại chỉ ý tứ là hư ảo lại không chân thực đồ vật. Nhưng bây giờ, ta đã biết thiên phương dạ đàm hàm nghĩa chân chính. Hắn nói cho ngươi một ít không chân thực sự tình, tiếp đó chính hắn lại đi thực hiện. Cái này vẫn như cũ giống như là huyễn cảnh một dạng, không thể tưởng tượng nổi. Phổ Tô Thụy Lợi đối với hắn ái tướng Ô Đồ Hách Gia Nhĩ phát ra thở dài, biểu thị ngươi nếu có thể sớm một chút tiến đánh ô nhĩ, Tô Mỹ Nhĩ Vương quyền liền nắm giữ tại chính mình nơi này. Ai cũng biết, ai có thể bắt lấy người khố đề vương, vương quyền liền có thể chuyển rời đến ai trên thân, ai liền có thể danh chính ngôn thuận chiếm giữ Lưỡng Hà Lưu vực lão đại vị trí, thuộc về chính thống người thừa kế. Người khố đề quân đội bị đánh bại, thiên mệnh vương quyền chuyển rời đến thiên phương. Cái này đúng sao? Phổ Tô Thụy Lợi tại cào nhào, lại không biết hắn ái tướng cũng tại trong lòng cào nhào. Vốn là, đợi thêm cái mấy năm, Ô Đồ Hách Gia Nhĩ liền có thể hoàn toàn nắm giữ quân đội. Tiếp đó cho chỗ này Ô Lỗ Khắc Vương tới một cái quang vinh đâm lưng, chính mình thay thế hắn vương vị. Nhưng bây giờ, chính mình không có thời gian thật tốt huấn luyện quân đội ngũ. Sau đó, hoặc là lập cách thập đối Ô Lỗ Khắc phát động thống nhất chiến tranh, hoặc là chính là thiên phương thành trợ giúp lập cách thập tiến hành thống nhất chiến tranh. Đông phương chi dân có cường đại lại không thể tưởng tượng vũ khí. Chỉ cần một đạo lôi quang lấp lóe, thành tường liền sẽ sụp xuống, nương theo lấy nồng đậm bụi mù cùng chấn động. Tất cả ngăn tại lôi quang trước mặt huyết nhục chi khu đều sẽ bị xé vỡ nát. Nếu như chúng ta còn muốn đạt được Tô Mỹ Nhĩ Vương quyền, hoặc là bằng nhanh nhất tốc độ diệt vong lạp cách thập, tốt nhất tại 1 đến 2 ngày bên trong. Dạng này thiên phương thành phát hiện thời điểm, chúng ta đã thay thế lạp cách thập, bọn hắn chỉ có thể cùng chúng ta hợp tác. Cuối cùng chết đi lạp cách thập chi vương không có bất kỳ giá trị gì. Hoặc là chúng ta tập kích thiên phương, đem thiên phương diệt vong, lập cách thập không còn thiên phương ủng hộ, thực lực sẽ không giống là khủng bố như thế. Bọn hắn không hiểu được đông phương chi dân vũ khí cách dùng, cũng không biết những vũ khí kia thế nào chế tác, dùng một lần sẽ ít đi một lần. Ô Đồ Hách Gia Nhĩ đề nghị rất đơn giản, chính là muốn cùng hắn đánh. Đánh không lại cũng phải cùng hắn đánh, chính là muốn đánh. Đánh tới hắn diệt vong, hoặc là đánh tới chính mình diệt vong, mỗi ngày ở vào trạng thái chiến đấu. Phổ Tô Thụy Lợi còn muốn hỏi một câu, bởi vì Ân Hải Đỗ A Na ngay tại thiên phương, Nếu như Ân Hải Đỗ A Na thông gia Thiên Phương chi chủ, như thế có không có thể cùng Ô Lỗ Khắc thân cận khả năng? Đáp án là phủ định. Ân Hải Đỗ A Na là ba đời trước đó Ô Lỗ Khắc Vương nữ nhi. Phổ Tô Thụy Lợi xem như mới nhất vương. Cùng nàng quan hệ máu mủ mặc dù vẫn tồn tại, thế nhưng cũng không thân cận. Mà lại đối phương rất sớm đã rời đi Ô Lỗ Khắc. Nàng đợi tại Lạp Cách Thập thời gian đều so Ô Lỗ Khắc nhiều. Ân Hải Đỗ A Na là một cái không có cố thổ quan niệm nữ nhân. Không thể trông cậy vào hắn. Người chỉ có thể trông cậy vào ta. Ô Đồ Hách Gia Nhĩ hạ quyết tâm. Chính mình hướng Ô Lỗ Khắc Vương đòi hỏi quân quyền. Nếu như đối phương thật đánh tới, chính mình còn có thể mang theo binh sĩ trốn xa. Đến cái khác đất đai bên trên khai sáng vĩ đại tương lai. Cốc Vương quyền đều không có quá nhiều cầm về khả năng. Vậy liền không cần thiết cùng Ô Lỗ Khắc cùng tồn vong. Ngươi không đầu hàng, ta cũng không đầu hàng. Ngươi cùng thành băng cùng sinh tử, ta phủi mông một cái đi xa tha hương. Bất quá liền tại bọn hắn trò chuyện thời điểm, thần lực lượng mở ra Ô Lỗ Khắc Vương cung, trắng noãn trường bào đi tới. Ô Đồ Hách Gia Nhĩ rút ra liêm kiếm tiến hành trách cứ. Tiến đến người là thần, Nguyệt Thần Tân, là A Tạp Đức người cùng người Khố Đề chỗ tôn kính chủ thần. Tại Mỹ Tác Bất Đạt Mẹ Á địa khu, thay thế Tô Mỹ Nhĩ Nguyệt Thần Nam nạp vị trí cùng tín ngưỡng. Hắn bề ngoài là một người mặc màu trắng á ma trường bào người trẻ tuổi. Trên đầu mang theo một vầng loan nguyệt một dạng mũ miệng. Thánh khiết không gì sánh được. Hắn nhìn về phía trước mắt một đám người. Nhất là Ô Lỗ Khắc Vương cùng tướng quân. Là ai? Hủy đi ta thần miếu. Là ai? Diệt vong ta thần quyền. Là ai? Đặt đi ta tin đồ. Là ai? Sụp đổ ta thành bang. Cùng Nguyệt Thần Tân cùng lúc xuất hiện. Còn có 11 con vương cấp ma thú. Hắn tự hồ là một vị tuần thú sư. Mà cái này 11 con ma thú đều là đề á mã đặc dòng dõi. Bên cạnh hắn, tay trái đứng vững Cao Sơn chi thần Mạt Thụy Khắc, tay phải đứng vững Đại Phong chi thần Ai Lợi Nhĩ. Phía sau hắn, đứng vững một ít bán thần. Chúng ta kết thúc Tô Mỹ Nhĩ chúng thần thời đại, phá hoại bọn hắn thành bang. Dục dã A Tạp Đức người đoạt đi bọn hắn vương quyền cùng thần quyền. A Tạp Đức người không nghe, theo chúng ta ra lệnh, chúng ta liền hạ xuống cho người Khố Đề. Mệnh lệnh người Khố Đề phá hoại A Tạp Đức nhân vương quyền cùng thần quyền. Ta vừa ý tại thiểm, tộc nhân, nhưng những người này lại rời đi Ô Nhĩ Thành, đi đến tòa kia Thiên Phương Thành. Bọn hắn phản bội ta chiếu cố, dấn thân vào hướng một vùng tăm tối đất đai. Từ xa xôi chi địa mà đến Đông Phương chi dân. Thế mà cả gan như thế khiêu khích chúng ta lực lượng. Cho nên, này lại là một trận thần chiến. Sẽ kinh thiên động địa. Nếu như các ngươi đến giúp đỡ ta, trở thành ta tân tín đồ, ta nghĩ các ngươi có thể một lần nữa thu hoạch được người Khố Để rơi xuống vương miện, vương quyền hạ xuống từ trên trời. Thiên Phương quân đội sẽ được đánh bại, vương quyền chuyển rời đến Ô Lỗ Khắc. Ô Đồ Hách Gia Nhĩ bị cái này cường đại bán thần cùng ma thú quân đoàn rung động, hắn cơ hồ không do dự hàng phục. Mà Ô Lỗ Khắc Vương cũng giống như vậy. Ở trước mặt loại sức mạnh này, bọn hắn không có phản kháng đường sống. Vẻn vẹn dựa vào hai người bọn họ vĩ đại người. Không có khả năng cùng nhiều như vậy bán thần. Ma thú, chủ thần tướng chống lại. Các ngươi muốn đem cái khác thành băng quân chủ gọi đến. Mời bọn họ tiến hành liên minh thương nghị. Mà chúng ta tắc đi tới cái khác thành băng thần miếu. Đánh cắp bọn hắn tín ngưỡng. Thay thế bọn hắn chỗ cung phụng chủ thần. Ta yêu cầu những này Tô Mỹ Nhĩ chúng thần đồ đằng. Ta muốn bảo đảm bọn hắn vĩnh viễn sẽ không trở lại. Tại thật thần lực lượng phía dưới, bất luận là Tô Mỹ Nhĩ chi thần, hay là Ai Lan chi thần, Địch Nhĩ Mông chi thần, thậm chí cả Đông Phương chi thần, đều tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chúng ta liên hợp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.